Dưới trăng vắng bóng người, chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hôn, hoàng hậu nương nương độc thủ khuê phòng rơi lệ tới Bình Minh cung thị cung tỳ đều thấy hiểu được, cũng không dám nói cái gì. Thấm hoàng hậu Mỹ thì đúng là Mỹ, đáng tiếc hai mắt mù, muốn nói thất sủng đó là tất nhiên, chính là không nghĩ tới, ngày đại hôn, liền. Hoàng hậu nương nương tính cách ôn hòa, tự nhiên chưa từng oán giận cái gì, hoàng thượng hai ngày này vẻ mặt cũng thật kỳ quái, như là ba hồn đã đánh mất khí phách, liền ngay cả vào chiều cũng có lúc thất thần. Hoàng thượng, bộ binh thượng thư Trung Thanh Tường sau hồi lâu khi đã bẩm báo xong một loạt chuyện quan trọng, hơi hơi cúi đầu, cung kính chờ thánh thượng định đoạt, ai ngờ đợi nửa ngày, cũng không thấy hoàng thượng có nửa điểm phản ứng, hắn cảm thấy kỳ quái, không khỏi thật cẩn thận kêu một tiếng. Quân doanh thệ hoàn hồn, ho khan hai tiếng nói, ái khanh vừa rồi nói cái gì, cái kia, Trung Thanh Tường mồ hôi đầm đìa, lại một lần lặp lại nói. Dục tiễn trận chiến với Nhĩ Ngưng tuy rằng sắp kết thúc, tuy rằng quân ta đại thắng, nhưng cũng thương vong vô số, chủ soái Quảng An Vương lại bị thương, họ có ý nghị hòa, không biết. Trung Thanh Tường dừng một chút, chậm rãi hỏi, không biết hoàng thượng ý hạ như thế nào, nghe vậy, quân doanh thệ đột nhiên dùng mình. Suy nghĩ sâu xa một lát, chậm rãi hỏi. Tứ đệ bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Này, cựu thần không biết, chỉ nghe người báo không trở ngại. Không có gì trở ngại. Quân doanh thệ nhíu mày. Phải, Trung Thanh Tường cúi đầu, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Chuyện huynh đệ hoàng tộc hắn không muốn can hệ nhiều. Một cái nói không tốt, đó là đầu người rơi xuống đất. Để tứ đệ trở về tu dưỡng một trận đi. Bị thương, tại nơi khô cằn ấy làm sao chữa khỏi? Chữa tận gốc mới tốt. Phải, kia cùng Nhĩ Ngưng đàm phán. Quân doanh thệ nghĩ nghĩ, nói, kêu Doanh Tuyết đi thôi, hắn thiên tính trí tuệ, có thể ngôn thiện biện, này với hắn mà nói là lần rèn luyện vô cùng tốt. Quảng Ninh Vương gia, phải, quân doanh thệ mắt lạnh nhìn hắn, như thế nào, ái khanh có cái gì vấn đề sao? Hoàng thượng thánh minh, Trung Thanh Tường vội vàng cúi đầu, hai chân có chút nhịn không được như nhũn ra. Trong lòng mắng một tiếng, ngày gần đây quân tâm khó dò, thật sự không nên nói chuyện vô ích. Quân doanh thể nhìn lướt qua người quỳ bên dưới, quan bào đỏ thẫm diễm lệ. Bỗng nhiên giật mình, kìm lòng không đậu nghĩ đến ngày ấy người nọ mang thương rời đi. Hắn cùng với y, ngày ấy khó được mặc một thân y bào đỏ thẫm, vạt áo thêu một vòng giới kim văn, nói không nên lời là nhìn thật đẹp. Máu đỏ, nổi bật dưới ánh trăng, giống như độc xà đỏ tươi. Dọc theo y văn hoa lệ, uốn lượn xuống. Quân doanh thệ nhẹ nhàng chấn động, bụng bắt đầu đau đớn. Y thương thế ra sao? Hẳn là không có việc gì đi. Nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe miệng tràn ra chua xót. Hoàng thượng, Trung Thanh Tường nhẹ nhàng kêu to. Quân doanh thệ sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại. Thấy Trung Thanh Tường quỳ bên dưới, tâm tư vừa chuyển, lặng im một lát, thản nhiên hỏi. Lần trước bao vây tiễu trừ Khuynh Nguyệt lâu 5.000 tinh binh. Có tin tức sao? Trung Thanh Tường hơi hơi xấu hổ. Khởi bẩm hoàng thượng, dẫn Nguyệt công tử tỏa trấn Khuynh Nguyệt lâu, 5.000 tinh binh toàn quân bị diệt. Quân doanh thệ nhíu mày. Trung Thanh Tường hoảng hốt, vội vàng bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng 5.000 tinh binh tịnh diệt, nhưng là theo Lý Giật tướng quân nói, lần này bao vây tiễu trừ, Khuynh Nguyệt lâu bị thương nặng. Tiêu diệt giáo chúng số ước lượng vạn nhân, dựa vào vi thần thấy, Khuynh Nguyệt lâu nếu lại gây loạn, chỉ sợ khó khăn. Nga, thật không, quân doanh thể nhìn phía ngoài cửa sổ, đầu thu dương quang vẫn là có chút chói mắt, hoa cỏ tươi tốt cũng dần héo tàn, cả vườn ngự uyển đã nhiễm một hơi thở tàn úa. Tựa như cảm tình của hắn, tuy rằng xinh đẹp, lại chung quy chính là phủ dung sớm nở tối tàn. Tàn biến, đào rỗng, hết hy vọng. Ngủ say. Hết thảy, quân doanh thệ khẽ nhắm hạ mắt, cười khổ, đã xong. Gió lạnh chợt khởi, thổi bay một hai phiến lá rụng, bay xuống dưới chân một người. Người nọ đứng ở ngoài cửa, hai mắt mù, theo bắc phong, ngọc bội trên người kêu leng keng, nàng nhìn phòng trong, ngơ ngác, mờ mịt tuyệt vọng. Chủ tử, ngay cả hy vọng cuối cùng của ta, người cũng muốn cướp đi sao? Thư y cùng Yến Tây đi vào Vọng Nguyệt Đình, thấy ghé vào trên bàn. Uống rượu, nói mê loạn chính là lâu chủ, hai người liếc nhau, không khỏi thở dài một tiếng, hướng Tô Dẫn Nguyệt đi đến. Tô Dẫn Nguyệt có chút say, tươi cười giễu cợt, trong tay giơ chén rượu, lắc, vẩu ra mấy phần, cũng không để ý, trăng trên cao, vọng Nguyệt Đình yên tĩnh, trong hồ Hàn Nguyệt sao động, ánh trăng chiếu rọi nơi mặt hồ. Không có đổi, hết thảy đều không có thay đổi. Tô Dẫn Nguyệt nâng chén, cười giễu cợt, nâng tay đầy kiêu ngạc, rượu ngon từ trong chén tràn ra mát lạnh, trong bình nhất thời hương rượu bay bốn phía. Tô Dẫn Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu, vài tóc đen buông xuống bên má, trên gò má dần ẩm ướt. Lâu chủ, Yến Tây đến gần, nghe thấy thấy y một thân mùi rượu, áo trắng trước ngực dần ẩn ẩn xuất hiện tia đỏ sẫm, không khỏi cau mày. Ách, Tô Dẫn Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, trong mắt hàm chứa chút ẩm ướt, không biết là vì say hay còn vì nguyên nhân khác. Yến Tây ngẩn người, chưa từng gặp qua lâu chủ như vậy, hắn vốn nhận thức lâu chủ luôn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy bộ mặt yếu ớt như vậy, không thể tránh khỏi Yến Tây rơi vào mờ mịt. Lâu chủ, vết thương ở ngực vừa mới xử lý tốt, cho dù ngài thần công cái thế, điểm ấy tiểu thương căn bản không thể xảy ra biến cố gì, nhưng cứ như thế này, miệng vết thương sớm hay gì cũng sẽ chuyển biến xấu. Yến Tây lấy đi bầu rượu, cau mày nén giận nói. Tô Dẫn Nguyệt trầm mặc hồi lâu, khóe miệng hàm chứa cười nhạo, không nhanh không chậm ngưỡng cổ uống tiếp. Lúc này ông nói gà bà nói vịt lẩm bẩm nói. Yến Tây, người ta thường nói, nhân cùng cảnh, nhân cảnh cũng cổ nan toàn bộ. Hiểu nhưng cô giải thích được, nôm na là người cảnh khó có thể giữ được trọn vẹn, theo thời gian nhất định sẽ thay đổi a. Người nói, đập vỡ bình rượu, Tô Dẫn Nguyệt tiếp tục nói, nhân cảnh thật sự không thể giữ được trọn vẹn sao? Chủ tử, Yến Tây thở dài ra tiếng, người nọ sớm đã đi xa, gặp lại chỉ thêm đau lòng, cần gì phải thế? Chủ tử là yêu đi, yêu thượng, thượng này có nhiều nghĩa ra, không chỉ có nghĩa đồi bại, yêu thượng có nghĩa là yêu thương nhá, địch nhân của mấy vạn giáo chúng khuynh nguyệt lâu. Thư y bỗng nhiên kết án trần từ nói, say một buổi tối, giận một buổi tối, đơn giản là bởi vì vì yêu thương một người không nên yêu, không dám yêu. Tô Dẫn Nguyệt sừng sốt một lát, ngẩng đầu chậm rãi nheo lại ánh mắt, ẩn ẩn hàn quang theo đôi mắt đi ra. Thư y cả kinh, cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có sai. Tô Dẫn Nguyệt giống như bỗng nhiên tỉnh rượu, trong thanh âm hòa hoãn lộ ra ẩn ẩn lợi hại. Để quân doanh thệ bỏ trốn, thư y, ngươi không muốn sống nữa sao? Bỗng nhiên vô án đứng lên, một trường phẫn nộ vỗ nát thạch bàn. Oanh, một tiếng, mảnh vỡ rơi đầy đất, bụi bay đầy trời. Bởi vì sử dụng lực quá lớn, miệng vết thương nơi ngực phải đột nhiên toát ra, máu đỏ tươi chảy không ngừng, nhiễm đỏ y phục nguyệt sắc. Ngực tê dần, bỗng nhiên hiện lên tình cảnh đêm đó. Khuôn mặt quyết tuyệt của người nọ như hiện ra trước mặt. Hai người kinh hãi, bùm, một tiếng quỳ xuống, sắc mặt cứng đờ, cúi đầu không dám đáp lời. Tô Dẫn Nguyệt cười cười, đây là nhiều chuyện, tức giận đến mặt đều đen. Thư y, ta luôn luôn sủng ngươi, ngươi để quân doanh thệ chạy mất, nhưng lại nghĩ đến có thể lừa dối, như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Chủ tử, thư y cương một lát, phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Ngươi là ta để cho chạy trốn. Chủ tử hãm sâu tình kiếp, hắn nếu không đi, chủ tử liền vĩnh viễn cũng thấy không rõ chính mình thực tâm. Thấy không rõ thiệt tình, chủ tử liền vĩnh viễn chỉ có thể hãm sâu cừu hận không thể tự thoát ra được. Người muốn chết sao, thư y, thanh âm lạnh lùng không có nửa điểm độ ấm. Thư y gõ đầu mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Yến Tây nửa ngày, ánh mắt ôn nhu. Thuộc hạ không sợ chết, thuộc hạ chỉ cần cảm ơn lâu chủ. Cảm ơn lâu chủ đã cho thuộc hạ nhận thức Yến Tây, đúng là bởi vì Yến Tây, thuộc hạ mới buông xuống dây dưa cửu hận dây dưa cả đời, mới có thể vượt qua một đoạn thời gian khoái hoạt như vậy. Yến Tây nhẹ nhàng chấn động, quay đầu nhìn phía thư y, cảm thấy có chút khôn kể kích động, hốc mắt thấm ra đau xót. Thư y, Yến Ly chậm rãi cầm tay hắn, mười ngón đan sen, nhìn nhau cười. Tô Dẫn Nguyệt chấn động, ánh mắt lóe lóe. Thần sắc cũng không biến. Thư y, mối hận của gia đình ngươi đã quên sao? Không quên, cũng sẽ không quên. Nhưng là ta hiện tại không hề muốn giết hắn. Thư y ngữ khí bình tĩnh, giống như khe núi nước chảy, róc rách trong suốt. Hắn nếu có thể vi lê dân, ta tự nhiên bảo vệ hắn. hắn nếu ngu ngốc bá đạo, sớm hay muộn có một ngày, ta liền lấy mạng hắn. Máu tươi ồ ồ không ngừng mà chảy ra, uốn lượn chảy xuống bạch y, Phá Lệ nhìn thấy ghê người. Đau đầu như muốn nứt ra, Tô Dẫn Nguyệt lắc lắc đầu, trước mắt càng ngày càng đen, thân hình lung lay sắp đổ. Chủ tử, Yến Tây kinh hãi, ngươi không hề yêu ta, ta chết, ngươi sẽ vì ta thương tâm sao, muốn đi tìm ngươi, được chứ. Tô Dẫn Nguyệt trong nháy mắt ngã xuống, xoay quanh ở trong đầu, cũng là những lời này. Thư Y kinh hãi, tiếp được Tô Dẫn Nguyệt, tham tham hơi thở, nhất thời hoảng nói. Mau gọi đại phu, Yến Tây, nhanh đi kêu đại phu, Cách Chương.